Ông xã là chiến thần. Chương 581, không rõ ý nghĩa của nụ hôn này. Gocchuyenaudio.com. Tai của Hà Thanh Nhàn rất đỏ, cô muốn dùng một tay đẩy người đàn ông này ra. Nhưng vừa đưa tay chạm vào cơ bắp rắn chắc của anh, cả người cô lập tức chấn động. Cô nhanh chóng rụt tay lại. Được rồi, em không trách chuyện anh không về nhà nữa. Đừng ôm, em, cô không nói ra được cảm giác khó chịu là gì. Trần Tuấn Anh ngượng ngùng buông tay, cũng không cố miễn cưỡng cô. Còn hơn cả chuyện không được ôm, chuyện cô giận còn làm anh ta băn khoăn hơn. Sau khi anh ta buông ra, bàn tay đang ăn đồ ăn vặt của cô lại vươn tới cầm tay anh. Trần Tuấn Anh liền sừng sốt, sau đó anh bất lực cong môi, người phụ nữ ngốc nghếch này. Anh đói không, em sẽ nấu cho anh ăn. Hà Thanh Nhàn hỏi, hôm nay anh đi nấu cơm, anh đã ăn đồ em nấu lâu như vậy rồi. Trần Tuấn Anh cười, nhéo mũi cô, những động tác thân mật này dường như anh đã làm rất quen. Khó có thể biết được anh đã luyện tập bao nhiêu lần trong lòng. Theo bản năng, chóp mũi của Hà Thanh Nhàn có chút đau nhức. Cô không nhịn được liền vươn người, hôn lên khóe môi anh. Ý nghĩa của nụ hôn này không rõ ràng nhưng nó khiến Trần Tuấn Anh cảm thấy ngây ngất. Được rồi, bà xã, ngồi ăn đồ ăn vặt đi. Anh nấu cơm, Trần Tuấn Anh đứng dậy, hơi nóng trong người khiến anh sợ mình ở trong giây lát sẽ ngã xuống. Chuyện này có vẻ đơn thuần, nhưng trong thực tế nó rất hấp dẫn. Trần Tuấn Anh đang nấu ăn trong nhà bếp, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Trần Tuấn Anh cầm lên, xem qua tên người gọi liền sửng sốt. Có chuyện gì thế này? Alo, thủ trưởng, Lục Vương nói anh ở nhà. Lâm Ngọc Linh đã tỉnh, nhưng tình trạng của cô ấy không tốt lắm. Nếu Hà Thanh Nhàn hỏi, anh có thể đưa cô ấy đến. Trần Tuấn Anh tự nhiên rất vui khi nghe tin Lâm Ngọc Linh tỉnh lại. Anh ta hạ giọng ngạc nhiên, thế thì tốt quá, nhưng nếu Thanh Nhàn không hỏi thì tôi sẽ cố không nhắc đến. Lúc trước cô ấy thấy mặt chị dâu có một vết thương đã tức giận đến vậy. Nếu giờ mà cô ấy biết chuyện chắc chắn sẽ nổi giận hơn nữa. Tùy anh, thủ trưởng, nghỉ ngơi thật tốt. Hiểu rồi, cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, Trần Tuấn Anh thở phào nhẹ nhõm. May mà hôm nay Lâm Ngọc Linh tỉnh lại. Nếu không Chu Hoàng, anh thật sự phải thức mấy ngày đêm nữa. Anh vô thức quay đầu nhìn về phía phòng khách. Hà Thanh Nhàn đang ăn vặt xem TV và chơi game với laptop của anh. Khóe môi Trần Tuấn Anh liền cong lên. Mọi thứ nên như thế này. Thật tốt, bệnh viện khu vực quân Lục Vương và một người đàn ông khác đứng trước giường bệnh. Sau hơn một tiếng đồng hồ phẫu thuật, Lâm Ngọc Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau khi gây mê. Và những gì họ đã đoán trước đó chẳng có gì sai cả, nguyên nhân khiến cô không tỉnh dậy chính xác là do trong thuốc bị thêm nhiều thuốc gây tê liệt thần kinh. Và vì Lâm Ngọc Linh không khỏe trong kỳ kinh nguyệt nên đã làm chậm thời gian tỉnh lại. Nhưng Lâm Ngọc Linh đến giờ vẫn chưa nói chuyện, cứ như thể cô ấy thật ngốc, thỉnh thoảng cô ấy lại nói, đói, hoặc, khát, ban đầu mọi người còn nghi ngờ rằng cô bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng anh Lâm Ngọc Linh hoàn toàn nhớ Chu Hoàng Anh, thậm chí còn dựa dẫm vào anh ta. Không biết tình huống thế nào, tóm lại là Lục Vương rất bối rối. Trong hoàn cảnh bình thường, điều này không nên xảy ra. Hay là do bản thân Lâm Ngọc Linh không muốn nói gì thêm nên đã giả vờ như thế này? Có phải là do cổ họng của cô ấy bị đau không? Chu Hoàng Anh nằm lấy tay Lâm Ngọc Linh, hỏi câu đó một cách vô cùng đau khổ. Gocchuyenaudio.com. Nếu là vì cổ họng, trong thời gian ngắn cô ấy có thể nói cho chúng ta biết. Chỉ là cô ấy không muốn nói chuyện, Lục Vương nói, Chu Hoàng Anh gật đầu, nhìn Lâm Ngọc Linh với vẻ thương tiếc. Bác sĩ đứng bên cạnh kiểm tra chỉ số của Lâm Ngọc Linh một hồi, sau đó lắc đầu với Lục Vương. Không phát hiện được gì bất thường cả. Cách chương.